Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, ta thế giới cùng Steam Hoa Hà. Một bên khác, đem trong tay Riot cổ phần chuyển cho Hứa Chiết. Tiểu Mã Ca kỳ thật cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Trước đây bọn hắn mấy nhà công ty hết thảy cái đầu tư vốn 800 vạn USD Mỹ. Đổi lấy nắm đấm lớn khái 30% cổ phần. Mà lại một mình chiếm hữu trong đó 22% cổ phần. Tiêu phí đại khái tại 600 vạn USD. Dựa theo hiện tại đánh giá giá trị, bộ phận này cổ phần chí ít có thể đổi về 2.000 vạn USD Mỹ. Gấp 3 thu về so. Lợi nhuận tại 1.400 vạn trở lên. Riot phải chăng có tiềm lực? Cái này ai cũng không nói chắc được. Mọi người cũng đều nhìn không ra Riot tương lai đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiểu Mã Ca cũng là như thế. Cùng nó truy cầu không xác định lợi ích. Vẫn là trước cùng Hứa Chiết giữ gìn mối quan hệ mới trọng yếu nhất a. Xen lẫn trong thương trường. Cũng không phải đơn thuần cùng những người khác tranh đoạt thị trường. Đạo lý đối nhân xử thế. Cách đối nhân xử thế mới là trong đó chân lý. Chỉ cần là có thể tại cái nào đó ngành nghề bên trong làm được đỉnh tiêm thương nghiệp đại lão. Có cái nào là khắp nơi cừu nhân. Đến chỗ nào đều có bằng hữu. Không phải bằng hữu. Vậy liền nghĩ biện pháp trở thành bằng hữu. Dù sao trong thương trường. Lợi ích mới là trọng yếu nhất. Ân oán cái gì toàn bộ đều phải đứng sang bên cạnh. Ngày kế tiếp. Hứa Chiết ngồi lên bao xuống máy bay, chuẩn bị bay hướng Thụy Điển. Thiếu gia, ta đã cùng Mô Gia Ngáp công ty cùng vào công ty phát ra viếng thăm mời. Đồng thời đạt được song phương hồi phục. Trên máy bay, Hứa Tứ Phúc giới thiệu nói, Mô Gia Ngáp công ty cũng không có bao nhiêu bán ra công ty mục đích. Nhưng là đối với nhóm chúng ta đến vẫn tương đối hoan nghênh. Vào công ty cũng là như thế. Mô Gia Ngáp, tên đầy đủ là Nhỏ Công Cụ Có Hạn Công Ty. Là Thụy Điển một nhà điện tử game nhà đầu tư. Nhà này công ty nổi danh nhất chính là phát hành Ta Thế Giới. Hiện tại cái này thời điểm Ta Thế Giới mặc dù còn không phải rất nóng, nhưng vẫn có không ít người chơi. Tiền cảnh phi thường bao la. Bọn hắn cũng là không nguyện ý bán ra. Sau đó 3 năm Ta Thế Giới cũng sẽ càng ngày càng hòa. Cuối cùng bị WeChat lấy 25 ức USD giá cả thua mua. Nhưng là hiện tại hắn còn không đáng bao nhiêu tiền. Bán ít, bọn hắn không cam tâm. Bán rất không người nguyện ý mua. Mặc dù bọn hắn nói không thèm để ý, nhưng chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn hắn vẫn là nguyện ý bán ra. 14 năm, Ta Thế Giới, nhất là nóng nảy thời điểm. Tất cả mọi người nhìn ra nó tiềm lực, bọn hắn như cũ nguyện ý đem công ty chỉnh thể đóng gói bán ra. Không phải liền là bởi vì đối phương cho giá cả để bọn hắn hài lòng không? Mà vào công ty, rất nhiều người cũng không biết rõ bọn hắn là làm cái gì. Nhưng là bọn hắn dưới cờ một cái sản phẩm biết rõ người cũng quá nhiều. Đó chính là Steam, đồng thời nửa cái mạng, PUBG. Counter-Strike, Dota 2 các loại tác phẩm, cũng đều là về xã tác phẩm. Steam, tuyệt đối có rộng lớn thị trường. Đối với Hứa Chiết game sản nghiệp cũng có được không nhỏ trợ giúp. Thua mua lời nói khẳng định là không thể nào. Hứa Chiết dự định là, có thể cùng về xã đạt thành thỏa thuận. Tự mình độc lập thành lập Steam Hoa Hạ. Tựa như Yahoo, Yahoo Hoa Hạ. Yahoo Island, mặc dù đều là Yahoo thuộc hạ phân công ty, đồng thời thu hoạch được đối phương kỹ thuật ủng hộ, nhưng là đưa vào hoạt động cùng khoản các loại tất cả hạng mục công việc đều là độc lập. Cho dù là cuối cùng công ty, đối với bọn hắn không có cái gì thực tế quyền khống chế. Cái treo một cái cuối cùng công ty danh nghĩa mà thôi. Cái này muốn làm không dễ dàng, nhưng cũng không phải rất khó. Cuối cùng vấn đề tại lợi ích phân chia như thế nào cùng một loạt phí tổn phía trên. Hứa Triết đuổi tới Thụy Điển thời điểm đã là lúc ban đêm. Hiện tại thời gian này đi nói chuyện làm ăn là không thích hợp. Muốn thua mua đối phương công ty cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể nói tiếp. Hứa Tứ Phúc sớm đã đặt trước một nhà phi thường không tệ khách sạn. Ngồi rất dài thời gian máy bay, Hứa Triết tinh thần cũng là có chút mệt mệt mỏi. Chuẩn bị ăn một chút gì nghỉ ngơi một cái, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau ngày mai lại đi Mozangap công ty. Mozangap công ty tọa lạc ở Thụy Điển thủ đô Stockholm. Trước khi tới đây, Hứa Triết thật đúng là không biết rõ nguyên lai nơi này thủ đô liền gọi cái tên này. Ngược lại là đối hội chứng Stockholm đại danh sớm có nghe thấy. Hứa Tứ Phúc chọn lựa nhà này khách sạn là tại Stockholm vô số trong tửu điếm lựa chọn ra. Trước kia Hứa Triết ở khách sạn, đó là dạng gì khách sạn đều có thể. Chỉ cần cấp cao một chút, dễ chịu một chút là được. Nhưng theo Hứa Tứ Phúc, cần chú ý đồ vật liền nhiều. Khách sạn cấp bậc phải chăng phù hợp Hứa Triết thân phận? Khách sạn phục vụ phải chăng phù hợp Hứa Triết quen thuộc? Khách sạn ăn uống phải chăng thích ứng Hứa Triết khẩu vị? Các loại vân vân, khách sạn phòng ăn khẩu vị không tệ. Hứa Triết ăn cũng là tương đối hài lòng. Sau khi ăn xong liền chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hứa Triết có chút nhận giường. Không phải nói nhất định là tự mình quen thuộc cái kia giường. Nhưng dù sao phải là một cái ổn định địa phương mới được. Cho dù là khách sạn cũng được. Nhưng là ở trên máy bay Hứa Triết rất khó ngủ. Cái này hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ăn Tết thời điểm về nhà ngồi Rolls Royce đều có thể ngủ rất thơm. Nhưng là đi máy bay ngược lại là ngủ không được. Ngồi mười mấy tiếng máy bay, hiện tại tinh thần đã phi thường mệt mệt mỏi. Nơi đó thời gian buổi tối 7 giờ, khá là mệt mệt mỏi. Hứa Triết cũng bất kể thời gian sớm tối, về đến phòng về sau trực tiếp ngã đầu liền đi ngủ. Phòng tổng thống bên trong có nhiều cái gian phòng, Hứa Triết ngủ ở tận cùng bên trong nhất phòng ngủ chính bên trong. Mà Hứa Tứ Phúc thì là tại cửa ra vào trong phòng khách nghỉ ngơi. Có thể bất cứ lúc nào chuẩn đừng tốt phục vụ Hứa Triết. Hiện tại mới 7 giờ, Hứa Tứ Phúc là không có cách nào sớm như vậy nghỉ ngơi. Mặc dù Hứa Triết nằm ngủ, nhưng hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Tỉ như Hứa Triết tiếp xuống xuất hành, hành trình quy hoạch các loại đều cần hắn quan tâm. Hiện tại đi vào Thụy Điển, hắn đến căn cứ nơi đó tình huống chế định một loạt kế hoạch. Đang nghĩ ngợi kế hoạch thời điểm, ở tại dưới lầu Lưu Hán Sinh bỗng nhiên gọi tới điện thoại. Nghe được Lưu Hán Sinh lời nói sau, Hứa Tứ Phúc nghi ngờ nói. Khách sạn muốn cưỡng chế để các ngươi trả phòng. Các ngươi chờ lấy, ta hiện tại lập tức đi xử lý. Hứa Triết đã nằm ngủ. Hiện tại mặc dù xảy ra bất trắc, nhưng theo Hứa Tứ Phúc cũng không tính cái gì. Hoàn toàn không cần thiết đi quấy rầy Hứa Triết nghỉ ngơi. Hứa Triết tinh thần khá là mệt mỏi. Hắn là có thể nhìn ra, tại không có xác định sự tình trình độ trọng yếu trước đó. Tùy tiện đem mới vừa tỉnh ngủ Hứa Triết đánh thức tại. Bản thân cái này chính là một loại thất trách cách làm. Xuống lầu thời điểm, Hứa Tứ Phúc còn không có cảm giác được cái gì. Hắn là đang ngồi phòng tổng thống chuyên dụng dưới thang máy đến. Cũng không có gặp được những người khác. Nhưng là đến khách sạn đại sảnh về sau, hắn liền lập tức phát hiện không đúng. Hắn xuống tới thời điểm còn tưởng rằng có phải hay không Lưu Hán Sinh bọn hắn không xem chừng đắc tội người nào, hay là trái với khách sạn cái gì quy định. Nhưng là đến đại sảnh về sau hắn mới phát hiện có rất nhiều người ngay tại làm lấy trả phòng thủ tục. Không chỉ là Lưu Hán Sinh bọn hắn. Phúc bá ngài rốt cục đến. Vừa rồi nhóm chúng ta đang chuẩn bị rửa mặt một cái nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nhận được khách sạn quầy khách sạn điện thoại. Nói khách sạn phải đóng cánh cửa. Muốn trả lại cho nhóm chúng ta tiền phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?